Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 17, cô gái vô lương tâm, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Genta cảm ơn sự quan tâm của mi sau khi trả lời Cửu Thiên Tuế. Tô Mộc nhìn người máy. Tôi là Tô Mộc, mắt người máy lại sáng lên. Xin chào, ngài muốn tìm ai? Mở cửa, người máy, xin chào, ngài muốn tìm ai? Tìm ba người. Tô Mộc nghiêm túc nói, cánh cửa kính đang đóng chặt, liền mở ra ngay lập tức, người máy nói. Bà ơi, có người tìm, bà ơi, có người tìm, Cửu Thiên Tuế, người máy tốt, không, phải là người thiết lập cuộc trò chuyện này, ký chủ, làm thế nào cô biết được ám hiệu này? Muốn biết, Cửu Thiên Tuế, quên đi, bổn hệ thống không có tiền. Ai, Tô Mộc vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy một người mặc áo blau trắng. Khuôn mặt tuấn tú hung hăng tiến tới. Nhìn thanh niên đẹp trai ở đối diện, người đàn ông cố hết sức nhẹ giọng cười. Cậu là Tô Mộc phải không? Ừ, Tô Mộc gật đầu. Người đàn ông vui vẻ. Xin chào, tôi chính là... Tìm ba người, cùng cậu trò chuyện trên WeChat. Tôi tên là Đinh Quảng Bạch. Hoan nghênh, nơi này có chút đơn sơ. Cửu Thiên Tuế lập tức biết nguyên nhân vì sao ký chủ có thể vào cửa. Chỗ nào trong phòng cũng có vật dụng, đến cả một chiếc ghế để tiếp khách cũng không có. Đinh Quảng Bạch lôi ra một chiếc ghế bằng gỗ dưới chân một cây đàn. Chỉ có cái này, mời ngồi. Tô Mộc cúi đầu nhìn chiếc ghế đầy ván gỗ, nếu ngồi lên thì chẳng khác nào ngồi trên bàn châm. Không cần, tôi đứng được rồi, nếu thuận tiện, tôi có thể nhìn xung quanh được không? Đương nhiên, cô nói muốn nhìn xem, Đinh Quảng Bạch đặc biệt cao hứng, tự mình dẫn Tô Mộc đi. Cái này 5 năm trước thịnh hành toàn cầu, ba la ba la, một tầng với không gian nhỏ chứa đầy tâm huyết của anh. Đây là sản phẩm mới của chúng tôi, nó đã được phát hành rồi, tôi tin rằng nó sẽ bán chạy. Đinh Quảng Bạch nhìn chiếc điện thoại di động trước mặt với sự tự tin và nhiệt tình. Hiện tại bán được bao nhiêu cái? Tô Mộc nhàn nhạt nhìn chiếc điện thoại di động bằng kim loại, cảm giác thô ráp, nhìn qua có vẻ nặng nề. Một cái, giọng anh trầm xuống ngay lập tức. Anh không hiểu, sản phẩm của mình tốt như vậy, tại sao không ai mua? Cũng may, anh dùng gần hết số tiền tiết kiệm nhờ người quay một video quảng cáo thật tốt, nên mấy tháng nay anh chỉ còn biết ăn mì gói. Bất quá, Tô Mộc huynh đệ, cậu ít nhiều cũng đầu tư 200 vạn, chỉ có cậu mới tinh mắt như vậy, có thể đầu tư cho công ty khoa học kỹ thuật ngôi sao này của bọn tôi. Tôi tin có sự gia nhập của cậu, khoa học kỹ thuật ngôi sao của chúng ta sẽ tiến tới một ngày mai tươi sáng hơn. Biểu cảm của Tô Mộc nhàn nhạt, Đinh Quảng Bạch trông đặc biệt buồn cười với bộ dáng người đàn ông đang phấn khích trước mặt. Bà ơi, có người tìm, bà ơi, có người tìm, giọng nói của người máy bên ngoài lại vang lên, Đinh Quảng Bạch gãi đầu cười ngốc nghếch nói. Khi cậu đến, cách gọi này sẽ thay bằng tên của cậu. Người giàu đều là ông chủ, giờ họ đang dựa vào cô để rót vốn. Đại ca, chúng tôi đã trở lại, này, có một cậu thanh niên đẹp trai kìa. Anh đẹp trai ở đâu? Một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc như loli vội vàng chạy tới với đôi mắt sáng lên. Tô Mộc quay sang một bên, tránh được cú vồ của cô ấy một cách hoàn hảo. Đừng nháo, đây là người đầu tư chúng ta. Đinh Quảng Bạch nghiêm mặt, nháy mắt với bọn họ làm bộ hung dữ. À, đây là người đại ca nói, vung tiền như rác cho chúng ta à? Thanh niên nhuộm tóc bên cạnh, ăn mặc theo trào lưu, lộ ra ánh mắt sáng tỏ. Cách chương.